chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938. Người đàn ông tên Andy này nói chuyện rất thẳng thắn nhưng thái độ có vẻ không thiết sống nữa. Nhưng đại ca, chúng em không nỡ để. Đừng nhưng nhị gì nữa. Cái cửa phòng bị đẩy mở, Jackson xuất hiện phía sau một đàn em. Ông ta che mũi, rồi nhìn Andy cười như không cười. Ông chùi, hai tên đàn em cung kính cúi người chào, Andy cũng từ từ ngẩng đầu lên. Mấy cậu ra ngoài trước đi. Vâng, Andy, cậu còn gì muốn nói nữa không? Ông chủ, nếu ông đã muốn giết tôi thì tôi có giải thích bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Tôi biết quá nhiều chuyện nên sớm muộn gì cũng phải chết. Mạng sống này của tôi cũng là do ông chủ cho nên tôi cũng không có gì oán hận. Andy nhớ lại khung cảnh, Jackson cứu anh ta vẫn hiện trước mắt. Lúc đó anh ta vẫn là một người lương thiện bình thường, anh ta kết hôn sinh con với người mình yêu và sống một cuộc sống như bao người khác. Còn nhớ hôm đó là khi con gái anh ta đầy tháng. Để ăn mừng dịp này, anh ta dẫn vợ con ra ngoài chơi mua sắm quần áo. Nhưng không may, giữa đường gặp phải tai nạn, anh ta may mắn không chết và tỉnh lại trong bệnh viện. Lúc đó, Jackson xuất hiện trước mắt anh ta. Jackson nói với anh ta chuyện vợ và con anh ta không chống đỡ được nên qua đời rồi. Kẻ gây án cũng bị bắt về chịu tội. Lúc đó Andy gần như sụp đổ hoàn toàn, hai người mà anh ta yêu thương nhất đã rời xa anh ta. Đầu óc anh ta tối tăm lại, anh ta gào thét để trút ra sự phẫn nộ và đau đớn trong lòng nhưng làm vậy vẫn không có tác dụng gì. Anh ta vẫn hết sức đau khổ. Về sau anh ta bị trầm cảm nặng muốn tự sát. Jackson tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị giúp anh ta nhưng không có hiệu quả lắm. Một lần khác anh ta đang định tự sát thì bị Jackson bắt gặp và ngăn lại. Anh ta bắt lấy cánh tay của Jackson và gào thét, tôi sống thì còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta trừng mắt rất to, phẫn nộ như một con thú dữ không được thuần phục. Anh có thể sống vì lòng hận thù của mình. Anh ta như tỉnh ra. Tôi muốn làm việc cho ông. Đây là câu nói đầu tiên của anh ta sau khi tỉnh lại. Anh ta dường như lột xác thành một con người mới, không còn thần trí bất minh nữa. Từ đó anh ta biến thành một người sống và hành động về đêm. Anh ta vì Jackson mà không tiếc tay làm việc ác. Mặc dù như thế nhưng anh ta vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp báo ứng. Tôi sẽ cho cậu được chết một cách thoải mái. Được, giọng của Andy vô cùng bình tĩnh. Đem rượu độc vào đây. Jackson vừa ra lệnh, một đàn em do dự cầm ly rượu có độc bước vào. Cách chương.